Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, âm nhu nam tử đại khái cũng không nghĩ tới Cố Gia sẽ đột nhiên nhảy dựng lên phản kháng. Ngây người hạ, bất quá hắn phản ứng cũng thực nhanh chóng, mắt thấy kia nắm tay trốn không thoát, nâng lên cánh tay. Ngạnh sinh sinh trận kia mau đến trên mặt một quyền, Cố Gia ra quyền thực mau. Người này đại khái cũng từ hắn quyền pháp trông được ra Cố Gia công phu không tồi, cho nên cẩn thận lên. Cố Gia một đấm xuất ra đi, âm nhu nam tử dùng tay ngăn trở. Tuy là như thế, vẫn là bị đánh lui về phía sau vài bước. Kia diện mạo hơi bình thường lão tứ mắt sáng rực lên hạ. Tiểu gia hỏa thế nhưng còn biết công phu. Với ai học, Cố Gia thừa dịp âm nhu nam tử lui về phía sau, đột nhiên chạy trốn lên làm ra phòng ngự tư thế tới. Hắn cũng không trả lời lão tứ nói, chỉ lại hỏi một lần, rốt cuộc là ai cho các ngươi tới? Ta cùng người cũng không có kết thù. Cố Khâm nhìn đến nơi này cũng đại khái biết là chuyện như thế. Nào, đại ca này ở kinh thành xảy ra chuyện, khẳng định là kinh thành người làm hạ. Đến nỗi là ai, bọn họ Cố Gia người cũng chưa đã tới kinh thành. Chỉ có nàng đã tới kinh thành một chuyến. Mặt khác tân đại ca cũng là kinh thành. Nhưng là này mấy tháng tần đại ca vẫn luôn không hồi quá kinh thành. Chỉ có lúc trước nàng tới kinh thành khảo thí thời điểm đi theo nàng tới, cho nên hẳn là cũng không phải tần đại ca kẻ thù. Như thế nghĩ đến, lúc trước có thể là Bạch Gia sự tình không xử lý tốt, bị Bạch Gia người cấp oán hận thượng, cho nên bị Bạch Gia người trả thù. Cố Khâm cũng chỉ là suy đoán, cũng không thể khẳng định. Nàng tiếp tục khai thiên nhãn nhìn đi xuống, kia lão tứ không hé răng nhìn đầu chọc liếc mắt một cái. Đầu chọc trong mắt cũng có chút kinh ngạc. Ngươi biết công phu? Cố Gia trầm khuôn mặt, các ngươi rốt cuộc là ai? Nếu là không chịu trả lời, cũng đừng nhiều lời, trực tiếp thượng đi. Đầu chọc không hé răng nhìn âm nhu nam tử liếc mắt một cái. Âm nhu nam nhân hừ một tiếng, nói thầm nói, loại chuyện này lại tới ta tới làm. Hành hành hành, các ngươi không hạ thủ được, ta tới thành đi. Nói không có nửa phần chần chờ, lập tức vọt đi lên cùng Cố Gia đánh nhau lên. Cố Gia học quyền pháp thời gian rốt cuộc quá ngắn, bất quá mấy chiêu liền có chút chống đỡ không được, bị đánh lui về phía sau vài bộ. Bên cạnh lão tứ có chút đáng tiếc, thấp giọng cùng đầu chọc nói, đại ca, thật muốn hạ cái này tay sao? Thiếu niên này nhìn không học mấy ngày công phu, nhưng là thân pháp gì đó còn đỉnh đến vị. Giả lấy thời gian nói, lão tứ, hắn lời nói còn chưa nói xong đã bị đầu chọc đánh gãy. Ngươi quên chúng ta hiện tại là làm gì đó sao? Nếu làm này một hàng, liền không lựa chọn, hết thảy nghe lệnh với cố chủ. Lão tứ rốt cuộc không hé răng. Thời gian kỳ thật quá thực mau, bọn họ quá mấy chiêu công phu cũng liền hơn 10 giây thời gian. Cố Gia đã bị đánh ngã xuống đất, âm nhu nam tử cũng không nói nhiều cái gì, thừa dịp trên mặt trước ngồi xổm xuống. Lần này hắn không tự cấp Cố Gia cơ hội, trực tiếp tá Cố Gia hai đứa cánh tay. Cố Gia hai đứa cánh tay rũ xuống dưới, hắn đau nhíu mày, lại là một tiếng cũng chưa cổ họng. Âm nhu nam tử duỗi tay đè ép áp Cố Gia hai cái đùi, cũng không biết ấn ở cái gì vị trí. Cố Gia mồ hôi lạnh đều xuống dưới, rốt cuộc nhịn không được kêu lên một tiếng. Âm nhu nam tử giơ tay, lấy tay vì đao, tính toán chặt bỏ đi. Cố Khâm lại là nhận được nơi này, đây là chân bộ một cái kinh mạch, nếu là phế bỏ, này hai chân cũng chính là thật sự phế đi. sẽ từ phần eo dưới không có bất luận cái gì chi giác. Chẳng sợ cưa rớt trang bị chi giả đều không thể. Bất quá này cũng chỉ là nhằm vào hiện đại y thuật. Đối với Cố Khâm tới nói, cũng không phải cái gì việc khó. Bất quá nàng cũng không tính toán làm nhà mình ca ca gặp loại này thống khổ. Mắt thấy âm nhu nam tử thủ đao liền phải chặt bỏ đi. Đầu chọc nam nhân bỗng nhiên ra tiếng. Lão Tam, được rồi, ta đến đây đi. Âm nhu nam tử nhìn đầu chọc liếc mắt một cái. Có chút bất đắc dĩ. Rốt cuộc vẫn là nghe lời nói thu tay đứng trở về. Đầu chọc tiến lên, sau đó một cái thủ đao chém đi xuống. Cố gia kêu lên một tiếng, hoàn toàn chết ngất qua đi. Bốn người trước khi đi thời điểm cũng không có lấy đi Cố gia di động. Thả Cố Khâm cũng đã nhìn ra, này đầu chọc xuống tay vị trí cũng không phải cái kia kinh mạch. Hơn nữa lực đạo cũng nhẹ vài phần. Nếu là gặp phải một cái tốt trung y vì như vậy Cố gia trị liệu, qua mấy năm có thể đi đường cũng là có thể. Bất quá muốn giống như trước giống nhau linh hoạt khẳng định là không được. Cố Khâm lạnh mặt, liền tính hiện tại người cuối cùng không hoàn toàn phế đi đại ca. Nàng nhìn đến hình ảnh này trong lòng vẫn là sẽ nhịn không được nổi lên lửa giận. Cố gia người đại khái cũng phát giác Cố Khâm sắc mặt không thích hợp. Trình Ân Hương giữ chặt cánh tay của nàng, lo lắng nói, Khâm Khâm, ngươi không sao chứ, ngươi nói muốn nhìn cái gì, còn có đại ca ngươi sự tình ngươi có thể tính ra cụ thể là giờ nào sao, có thể hay không tránh đi. Cố Khâm hoàn hồn, thu hồi thiên nhãn, sắc mặt cũng hảo chút. Nàng cười nói, mẹ, đừng quá lo lắng, vừa rồi ta nhìn hạ đại ca tướng mạo, hữu kinh vô hiểm, cho nên mụ mụ đừng lo lắng. Ca, ngươi cũng chạy nhanh hồi trường học đi thôi, không nhiều lắm chuyện này, buổi tối ta sẽ khởi quẻ nhìn xem, cụ thể khi nào kiếp, ta sẽ nói cho ngươi. Cái kia canh giờ ngươi chú ý hạ là đến nơi, Cố gia trần chờ hạ. Rốt cuộc vẫn là không hỏi nhiều cái gì. Gật gật đầu, hành, ta đây về trước trường học. Có chuyện gì ta gọi điện thoại nói là đến nơi, Cố Khâm gật đầu. Cố gia rời đi, đám người đi rồi. Trình Ân Hương mới hỏi nói, Khâm Khâm, ca ca ngươi là thật sự không có việc gì đi. Cố Khâm cười nói, mẹ, đừng lo lắng, thật không có việc gì. Đợi lát nữa ta bạc một quẻ nhìn xem ứng kiếp thời gian là khi nào đi. Bất quá khả năng muốn vãn hai ngày đi trở về. Ta đi trước tùy tùng chủ nhiệm gọi điện thoại thỉnh mấy ngày giả. Trình Ân Hương gật gật đầu. Ngươi đi trước gọi điện thoại đi. Cố Khâm đi ban công cấp chủ nhiệm lớp gọi điện thoại. Chủ nhiệm lớp hỏi hai câu, Cố Khâm nói trong nhà đột nhiên ra việc gấp. Chủ nhiệm lớp nói, hành, không có gì vấn đề, chờ ngươi tới trường học viết chương xin nghỉ điều cho ta. Sự tình trong nhà nếu là giải quyết không được, chính là cùng ta nói, người nhiều lực lượng đại. Cố Khâm nói, đa tạ lão sư, qua đi phòng. Cố Khâm lấy đồng tiền ra tới. Bạc một quải, chờ thu hồi đồng tiền. Trình Ân Hương lo lắng hỏi, Khâm Khâm, nhưng tính ra cái gì tới? Ân, Cố Khâm gật đầu, mẹ đừng lo lắng, biết là giờ nào, ngày mai ta tự mình qua đi cùng đại ca nói một tiếng đi. Mẹ, Lục bá bá, các ngươi đừng lo lắng, thật không có gì đại sự. Thấy Cố Khâm không giống thực dáng vẻ khẩn trương, Trình Ân Hương cũng tin hai phần, bất quá vẫn là có chút lo lắng, cả đêm không ngủ hảo. Ngày hôm sau ba người liền ở khách sạn đãi một ngày. Tới rồi buổi chiều tam điểm thời điểm, Cố Khâm liền cùng Trình Ân Hương nói thanh, mẹ, Ta đi đại ca trường học một chuyến, Trình Ân Hương cũng đi theo đứng dậy. Nếu không chúng ta cũng một khối đi thôi, Cố Khâm nói. Mẹ, không cần, ta qua đi là được. Hôm nay còn rất nhiệt, ngươi cùng Lục Bá Bá liền ở khách sạn nghỉ ngơi đi. Ta đi một chút sẽ về, đừng lo lắng, ta có ở, ca ca sẽ không có việc gì. Cuối cùng rốt cuộc vẫn là Cố Khâm một người đi. Nàng cũng không dám muốn mụ mụ cùng Lục Bá Bá đi theo, bằng không rất nhiều sự tình đều không thể làm. Ni Cố gia thượng hàng hiệu một loại đại học, vẫn là thực nghiêm khắc, không được người ngoài tiến trường học. Cố Khâm tới rồi trường học cửa liền có bảo ân ngăn đón. Cố Khâm cũng chưa tiến vào, đứng ở trường học cửa chờ. Đại ca đợi lát nữa tan học chính là từ nơi này ra tới. Tới rồi 5 giờ rưỡi tả hữu thời điểm, trường học cửa liền lục tục có học sinh ra tới. Cố Khâm ngũ quan xinh đẹp, nhưng là xuyên điệu thấp, nhìn cũng chính là học sinh bộ dáng. Tất cả mọi người đều cho rằng nàng là trường học học sinh, cũng không có gì người chú ý nàng. Lại đợi 2 phút liền thấy đại ca đi theo mấy cái nam đồng học đi ra. Cố gia tâm hữu linh tê giống nhau, ngẩng đầu liền thấy đứng ở nơi xa Cố Khâm. Hắn nghiêng đầu cùng mấy cái đồng học nói mấy câu, mới hướng tới Cố Khâm đi tới. Không không như thế nào tự mình lại đây, trực tiếp đánh với ta cái điện thoại không phải được rồi. Cố Khâm cười nói, ta muốn hôn tự lại đây cùng đại ca nói nha. Hướng tới Cố gia phía sau nhìn thoáng qua, đây là ca ca đồng học đi, ca ca đây là tính toán cùng các bạn học đi ra ngoài ăn cơm, nếu không ta cũng một khối. Hành, Cố gia là không có gì ý kiến. Mấy cái đồng học cũng lại đây, đều là thực hảo ở chung người, là Cố gia cùng phòng ngủ đồng học, quan hệ khá tốt, cũng đều là rất rộng rãi người. Chỉ có một học bá hình nam sinh có chút nội hướng. Cố Khâm tính tình thay đổi rất nhiều, theo chân bọn họ cũng nói thượng lời nói. Chỉ chốc lát mấy người liền quyết định hảo đi nơi nào ăn. Trong lúc này Cố Khâm không có tham dự, nghe bọn hắn quyết định địa phương. Cuối cùng gặp người đi đúng là Thiên Nhãn xem con đường kia mới cười nói, ta cũng rất thích ăn cay, ta tán đồng đi ăn lẩu. 5 người hướng tới tiệm lẩu đi đến. Đi mau đến chỗ ngoặt chỗ thời điểm, Cố Khâm liếc mắt một cái liền thấy Thiên Nhãn kia chiếc màu đen xe. Nàng bất động thanh sắc tiếp tục cùng đại ca bọn họ nói chuyện phiếm. Mới vừa đi đến kia xe thời điểm, cửa xe lại đột nhiên mở ra, từ bên trong ra tới cái nam nhân, phản ứng thực nhanh chóng một phen kéo lấy Cố gia cánh tay. Một cái thủ đao chém vào hắn sau trên cổ, trực tiếp lôi kéo người vào trong xe. Hắn tốc độ thực mau, gác ở người bình thường khẳng định là phản ứng không kịp. Chỉ là này nam nhân giữ chặt hôn mê Cố gia tiến xe thời điểm, đột nhiên phát hiện cánh tay thế nhưng bị người kéo lại. Hắn trong lòng cả kinh, cảm thấy chính mình đã đủ nhanh chóng, lại vẫn không ai bắt được cánh tay. Quay đầu nhìn lại, lại là vừa rồi thiếu niên bên người tiểu cô nương, nhìn so hôn mê thiếu niên còn nhỏ vài tuổi, một bộ cao trung sinh bộ dáng. Chính kinh thuật nhìn hắn, ngươi làm cái gì, ngươi là ai, đối ca ca ta làm cái gì. Nam nhân cũng không kịp nghĩ nhiều cái gì, lại là một cái thủ đao qua đi, đêm này tiểu cô nương cũng cấp chém hôn, đem hai người cấp kéo vào trong xe, xe nháy mắt khai đi ra ngoài. Mặt khác 3 cái đồng học mới phản ứng lại đây, gọi điện thoại, đi xem biển số xe, kết quả phát hiện biển số xe bị mơ hồ quá, cái gì đều nhìn không ra tới, trước mắt trên xe mấy nam nhân cũng đều có chút đau đầu. Lão Tứ hỏi lão Tam, làm ngươi kiếp cái này nam sinh, như thế nào còn dẫn tới một cái tiểu cô nương? Lão Tam mắng liệt nói, ngươi cho rằng ta nguyện ý, mới vừa đem tiểu tử này đánh bất tỉnh qua đi. Này tiểu cô nương thế nhưng kéo lại tay của ta. Hết chương.